Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 2, góc truyện audio.com, Triệu Trinh cầm bộ dụng cụ kia thuần thục cạo sạch gạch khô cùng thịt khô dính chặt đút cho Chu Từ. Chu Từ vui vẻ, vừa thưởng thức mỹ vị hưởng thụ cảm giác được vương gia hầu hạ, vừa giơ ngón tay lên luôn miệng khen ngợi. Vương gia, chàng thật lợi hại, dụng cụ phức tạp như vậy cũng có thể sử dụng thành thạo. Ngoặc kép, Triệu Trinh được nịnh nọt cả người lâng lâng, hả hê nói. Loại công cụ này có phức tạp gì, nàng còn chưa chứng kiến ta chế tạo đao kiếm cung nỏ đó. Ngoặc kép, vương gia, chàng thật sự biết chế tạo đao kiếm cung nỏ. Chu Từ thật kinh hãi, nhìn ánh mắt trừng trừng kinh ngạc như viên ngọc lấp lánh của Chu Từ, trong lòng Triệu Trinh cực kỳ thỏa mãn, vừa đút gạch cua cho Chu Từ vừa nói. Ăn cơm tối xong ta dẫn nàng đến thư phòng xem. Ngoặc kép, trong miệng Chu Từ bị hắn đút một thìa nhỏ gạch cua, không kịp nói chuyện nữa, liền ngậm miệng dùng sức gật đầu một cái. Nghĩa lại, sợ Triệu Trinh đổi ý cuống quýt đứng lên nói. Vương gia, nô thì ăn no rồi, chúng ta đi xem đi. Ngoặc kép, ăn thêm chút nữa đã. Triệu Tinh ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, lột tiếp cho nàng một con cua. Lần đầu tiên thấy Triệu Trinh dễ gần như hôm nay, Chu Từ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt vội vàng ngồi xuống đàng hoàng, chỉ để ý mở lớn miệng bắt chước chim nhỏ chờ chim mẹ đến đút thỏa mãn ý thích đút thức ăn hiếm có của vương gia lúc này. Ăn sạch cơm tối, Triệu Trinh bảo Chu Từ mang một cái đèn lồng pha lê đến cầm trong tay, mang theo Chu Từ ra ngoài đến thư phòng của hắn. Từ trong viện đến thư phòng bên ngoài, khoảng cách tương đối xa. Bởi vì đã khuya rồi, trong vương phủ trừ những người trực đêm đang các cửa ra, không ai không có việc gì mà đi lung tung cả. Xách đèn lồng đi thật lâu, Triệu Trinh và Chu Từ không gặp ai trên đường. Triệu Trinh cũng không nóng nảy, chậm rãi dẫn Chu Từ đi. Vương phủ thật sự quá lớn, lại trồng đầy hoa và cây cảnh, khắp nơi đều có phong cảnh đặc sắc. Lúc này đã gần trung thu, bầu trời lộ ra một vầng trăng tròn sáng loáng, khiến cả vương phủ sáng như ban ngày. Hầu như mỗi ngày Triệu Trinh đều đi đường này, rất quen thuộc dọc theo đường đi liên tục giới thiệu cho Chu Từ. Đây là cụm mẫu đơn lớn, mẫu đơn ra hoa vào mùa xuân, lúc này không đúng mùa, chỉ còn lại lá cây xanh mơn mởn. Ngoặc kép, vườn hoa nhỏ này gọi là lang tiêu uyển, bởi vì bên trong có một dàn hoa lang tiêu mọc che kín hành lang mà đặt thành tên. Ngoặc kép, dưới ánh trăng đừng thấy nơi này âm u tĩnh mịch, thực ra thì trong rừng tùng này có một tòa nhà nhỏ, bên ngoài nhà nhỏ leo đầy dây thường xuân, vào mùa hạ bên trong rất mát mẻ, nếu nàng muốn thì mùa hè sang năm chúng ta sẽ vào đó ở. Ngoặc kép, đây là đài Bích Sam, xây bên mép nước, một bên là rừng sam có diện tích lớn nhất, một bên là mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ở trên đó thật mát mẻ sảng khoái, lại dễ trò chuyện. Ngoặc kép, sau khi hai người đi đến phía ngoài thư phòng, Triệu Trinh nghiêm túc nói với Chu Từ. Việc ta làm tiếp theo đây, nàng đều phải nhớ kỹ. Ngoặc kép, Chu Từ không biết dụng ý của hắn, nhưng vẫn nghe theo, hễ vương gia nói thì đều đúng, hễ vương gia làm đều chính xác, hai từ, hễ, mù quáng hùa theo, dùng sức gật đầu một cái. Triệu Trinh cảm thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng vô cùng dễ thương, vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái, giơ cao đèn lồng pha lê, chiếu vào bức tường mọc đầy tường vi, khom lưng đẩy khối đá trên tường, bức tường chậm rãi tách ra, xuất hiện một cửa ngầm. Sau khi vào cửa ngầm, Chu Từ mới phát hiện bên trong là góc truyện audio.com, một phòng chứa binh khí thật to. Phòng chứa binh khí của Triệu Trinh rất lớn, bên tay trái là kệ chứa dụng cụ và tư liệu tựa vào tường, tựa vào giữa tường là kệ bày thành phẩm Triệu Trinh làm xong, góc tường bên phải để mấy sọt than đá, tựa vào tường bên phải là một lò rèn có đầy đủ dụng cụ. Chu Từ vừa vào cửa liền sợ ngây người, chạy thẳng đến kệ thành phẩm ở giữa phòng. Trên kệ thành phẩm bày đầy vũ khí theo từng loại đao kiếm, đoàn kiếm, cung nỏ, tên lông vũ, còn có một ít vũ khí mà Chu Từ không biết tên, ví như loại vũ khí mà mũi nhọn trên đầu chợt phân nhánh, rốt cuộc ở giữa vẫn thẳng và bén nhọn như cũ, nhưng tách ra ghép lại thì trở thành một cái móc. Triệu Trinh thấy Chu Từ chú ý đến loại vũ khí này, cầm lên giới thiệu phương pháp chế tạo ra nó, kỹ thuật và cách dùng cho Chu Từ. Lúc này Chu Từ đã phục Triệu Trinh sát đất rồi, mở to hai mắt nhìn Triệu Trinh, không biết nói lời gì cho tốt, người này nào phải vương gia lục đục đấu đá gì, chẳng phải đơn giản chỉ là thiên tài thiết kế chế tạo vũ khí thôi sao? Triệu Trinh nhìn vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối của nàng, cảm thấy vô cùng đáng yêu, cúi đầu hôn thật nhanh lên đôi môi đang hé mở của nàng. Cả vương phủ này đều do ta thiết kế, dẫn nàng đi xem phòng thiết kế của ta nhé. Ngoặc kép, Chu Từ bị hắn hôn, lập tức lâng lâng bay lên, đây là nụ hôn đầu của nàng và Triệu Trinh đó. Triệu Trinh nhìn nét mặt giống như nằm mơ của Chu Từ, nhéo một cái lên tay Chu Từ, nhắc nhở Chu Từ chỉ ý đến động tác của mình, sau đó tìm thấy một cuốn sách hơi đóng bụi không nổi bật lắm trên kệ bên trái, ấn một cái, sau kệ sách bên tay trái xuất hiện một cửa ngầm. Triệu Trinh kéo tay Chu Từ đi vào bên trong. đầu óc đang choáng váng liền bị Triệu Tinh kéo đến phòng thiết kế. Triệu Trinh đi vào, trước hết là để Chu Từ xem qua, sau đó ấn một cái vào hốc tường, trên tường liền xuất hiện một cửa sổ. Một tay Triệu Trinh lôi kéo Chu Từ, một tay nhấc đèn lồng dọi vào để Chu Từ nhìn. Chu Từ nhìn thấy, thì ra ngoài cửa sổ là một bụi cúc xanh mơn mờn, phía trên điểm xuyết vô số nụ hoa chưa nở. Ngoài cửa sổ chính là thư phòng bên ngoài của ta. Sau đó Triệu Trinh đóng cửa sổ, nghiêm túc nói với Chu Từ. Nàng làm một lần đi. Sau khi Chu Từ đóng mở thành thục mấy gian phòng tối này, Triệu Trinh mới dẫn nàng đến thăm phòng thiết kế. Phòng thiết kế không quá lớn, một bàn đọc sách tựa vào bên cửa sổ, trên bàn để mấy thứ như thước dao nhỏ, giấy và bút mực, có một cái kệ dựa vào tường, phía trên đặt từng cuộn bản vẽ. Đến khi cây nến trong đèn lồng pha lê sắp cháy hết, lúc này Chu Từ mới lưu luyến không rời mà rời khỏi phòng thiết kế của Triệu Trinh. Hai người tắt đèn, nắm tay từ từ tản bộ đi trở về. Chu Từ vào xem tận mắt những thứ này rồi, lúc đi ra đôi mắt nhìn Triệu Trinh đều lấp lánh đầy sao. Nàng không biết Triệu Trinh làm vậy là có ngụ ý gì, nhưng nàng biết Triệu Trinh chưa bao giờ làm việc không cần thiết, hắn làm như vậy nhất định là có dụng ý riêng. Sau trận mưa hôm qua, bầu trời đêm đặc biệt trong suốt, trên không trung treo cao một vầng trăng sáng, chỉ ở chân trời mới lóe mấy vì sao. Chu Từ được Triệu Trinh dắt cứ vậy từ từ mà đi. Nàng chốc chốc lại nhìn Triệu Trinh, trong lòng tràn đầy bội phục, Triệu Trinh thật sự là một thiên tài. Với dụng tâm của Triệu Trinh, nàng cũng đoán được chút xíu, điều này khiến lòng nàng tê tê dại dại, dâng lên một. Góc truyện audio.com, cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào, nam nhân này cũng yêu nàng đó nha, chẳng qua chính hắn chưa biết mà thôi. Gió đêm thổi lất phất qua nơi này, Chu Từ hy vọng tốt đẹp này có thể kéo dài vĩnh viễn, không, chỉ cần trải qua để nàng có thể nhớ đến, cuộc sống đã rất hạnh phúc, rất trọn vẹn rồi. Triệu Trinh tắm xong ra ngoài, thấy Chu Từ đang đứng trước cửa sổ búi tóc thì nổi ý muốn hù dọa nàng. Hắn lặng lẽ đi đến ôm chầm lấy Chu Từ. Chu Từ đang chú tâm cài châm, sợ hết hồn, cây châm bạch ngọc hình phượng trong tay lập tức rơi xuống đất. Nền trong phòng lát gạch lưu ly, sau mấy tiếng giòn vang, cây châm bạch ngọc hình phượng gãy thành mấy đoạn. Chu Từ mặc kệ vương gia, đẩy vương gia ra ngồi chồm hổm xuống nhìn mảnh vụn của cây châm. Nhặt cây châm bạch ngọc hình phượng đã vỡ thành mấy miếng lên, Chu Từ cực lì uể oải. Triệu Trinh bị lạnh nhạt tựa vào trên bàn đọc sách, tóc dài ướt nhẹp xõa xuống, lười biếng hỏi. Không phải chỉ là một cây châm thôi sao? Ngoặc kép, đều tại người, Chu Từ trừng mắt liếc hắn một cái. Đây là châm nô tỳ mượn của Lục Hà, vỡ rồi phải làm sao? Ngoặc kép, Triệu Trinh không biết Lục Hà là ai, thuận miệng nói. Nàng có nhiều châm như vậy, bồi thường cho nàng ta một cây là được rồi đó thôi. Ngoặc kép, nô tỳ lấy đâu ra? Chu Từ thật có chút tức giận, nói với vương gia cũng hơi lỗ mãn. Triệu Trinh, gì, một tiếng, trong chánh đường bày nhiều như vậy, không phải đều là của nàng sao? Ngoặc kép, Chu Từ nhớ rõ ngày đó Triệu Trinh đá ngã cái bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn có bầy mấy thứ như tơ lụa trang sức son phấn gì đó, nhất thời không khỏi vui mừng, đứng đó nhìn hắn, không thốt được một lời. Triệu Trinh dựa vào bàn đọc sách đốt mấy cây nến, ánh nến thấp thoáng mạ lên nửa người nhìn nghiêng của hắn một lớp ánh vàng, một thân áo trắng tóc dài để xõa nhìn qua đẹp như thần linh. Chu Từ mỉm cười với hắn, vén rèm lên đi ra ngoài. Triệu Trinh nhìn Chu Từ ra ngoài, cảm thấy thư thái thả lỏng chưa từng có, nam nhân nên khiến cho nữ nhân của mình cảm thấy vui vẻ sung sướng. Chu Từ lấy tất cả những hộp đồ trang sức ra, mở từng hộp lấy ra đeo cho vương gia xem. Triệu Trinh mỉm cười nhìn, Chi Từ dễ bị dụ dỗ như vậy, thật là một đứa trẻ. Chỉ là thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng rất vui vẻ. Chu Từ đứng trước bàn trang điểm, cầm một cây châm vàng điểm chuỗi hạt ngọc trai rủ xuống, khoa tay múa chân cài lên tóc. Triệu Trinh đi đến, nhẹ nhàng đoạt lấy châm ngọc trai đặt trước gương. Hắn thuận tay tháo búi tóc của Chu Từ ra, khiến tóc dài của nàng xõa xuống. Trong gương mơ hồ, Chu Từ và Triệu Trinh gắn bó kề cận bên nhau, dung nhan đều tươi như hoa đang trong những tháng năm tốt đẹp nhất. Nhìn mình và Triệu Trinh trong gương, nhìn thế nào Chu Từ cũng thấy không đủ. Triệu Trinh kề sát vào mặt Chu Từ, nhỏ giọng nói. Tối nay đổi một kiểu khác nhé. Chu Từ nghe vậy, trong lòng lo sợ, thân thể mềm nhũn tựa sát vào lồng ngực Triệu Trinh. Triệu Trinh từ phía sau ôm hôn nàng, đôi tay lại đưa về phía trước nắm hai luồng mềm mại trước ngực nàng, cách một lớp yếm vuốt ve đỉnh mị mị. Chu Từ cảm thấy luồng hơi nóng của Triệu Trinh phun đến phía sau cổ, cả người như nhũn ra, sao có thể ngăn cản được đôi tay của hắn tàn sát bừa bãi trước ngực, rất nhanh liền mềm như nước mùa xuân mặc cho vương gia thu thập. Sau vài lần vui sướng, Triệu Trinh ôm Chu Từ từ trên bàn trang điểm xuống, đặt lên trên giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Tóc, góc truyện audio.com, dài của hai người tản ra bên gối, quấn lấy nhau. Triệu Trinh nghiêng người hôn lên, hai mắt nhắm lại như đang hưởng thụ dư vị của Chu Từ. Ngày mai nàng thu dọn chút hành lý, hai ta tách ra, ta mang theo quân đội đi đường bộ, nàng đi đường thủy, sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Ngoặc kép, cả người vẫn còn rung động, Chu Từ chỉ một tiếng, đã chìm vào giấc ngủ. Triệu Trinh cũng có chút mệt mỏi, kéo cả người Chu Từ, dùng cả tay chân ôm nàng vào ngực rồi mới kéo chăn. Ánh nến trên bàn đọc sách đã tắt, ánh trăng chiếu vào xuyên qua cửa sổ để mở. Triệu Trinh đang ôm Chu Từ ngủ say, cả phòng vắng lặng, cách chương.